Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 ta là bạn trai cũ. Có phục hay không chương 38 ta là bạn trai cũ tan tầm lúc sau. Nhậm Viêm ở bên ngoài tùy tiện ăn điểm cơm chiều, về đến nhà liền mở ra máy tính bắt đầu công tác. Nhiều năm qua hắn một cái kinh nghiệm là, chỉ cần làm chính mình thời khắc lâm vào bận rộn chung. Hắn liền không hề có cơ hội đi bị lung tung rối loạn cảm xúc sở phiền nhiễu. Trên bàn máy tính bên, vãi một lọ whisky bên cạnh là hắn chìa khóa xe. Hắn phảng phất đang ở bị máy tính chiếm hữu. Nhưng kỳ thật một bên rượu cùng chìa khóa xe mới là chân chính ở lôi kéo hắn đầu sỏ gây tội. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hồ sơ thượng tự một cái lại một cái mà nhảy vào hắn trong ánh mắt. Lại tới không được vỏ đại não, hắn đầu óc đang bị một đạo lựa chọn đề sở chiếm cứ rốt cuộc là uống một chén. Hướng ngực tắc nghẽn kia khẩu khí, vẫn là trực tiếp lái xe đi ra ngoài đâu vài vòng. Hắn vốn dĩ luôn luôn đem chính mình khắc chế rất khá. Rất ít làm chính mình lâm vào phiền lòng yêu nhiễu chung. Nhưng gần nhất hắn khắc chế công năng giống như xuất hiện chướng ngại. Tựa hồ này một năm bực bội đều trước tiên bị hắn tiêu hao quá mức dùng ở gần nhất một đoạn này thời. Gian, hắn đến bây giờ mới biết được, nguyên lai cùng bị một người không khách khí mà đối đãi so sánh với. Bị khách khí mà đối đãi mới càng là loại trừng phạt. Lựa chọn đề đáp án còn không có bị hắn đến ra. Di động lại ở trên mặt bàn liền vang mang chấn mà tạo khởi phản tới. Nhìn điện báo biểu hiện tượng xuất hiện lôi chấn tử ba chữ. Hắn không quá thường tiếp điện thoại. Lúc này hắn ồn ào thư giải không được hắn mê giống nhau tâm phù khí táo. Chỉ biết càng thêm gia tăng hắn tưởng say rượu hoặc đua xe xúc động. Hắn tùy ý di động vang cùng chấn. Thẳng đến nó dừng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm mân y nhưng lập tức di động tiến vào một cái tin tức. Đạn ở trên màn hình chạy nhanh tiếp điện thoại, đã xảy ra chuyện hắn nghĩ, thở dài, cầm lấy di động gửi điện trả lời lời nói cấp lôi chấn tử. Điện thoại một hồi, lôi chấn tử thanh âm liền từ ống nghe vụt ra tới chui vào hắn lỗ tai va chạm hắn màng nhĩ. A Nhậm, lên mạng sao tính, người này viễn cổ người không có cái này sở trường đặc biệt. Tới, ta cùng ngươi nói ngắn gọn đi. Trên mạng đã xảy ra chuyện lôi chấn tử xuyễn khẩu khí. Sau đó đem ngữ tốc điều chỉnh đến càng mau. Ngươi còn nhớ rõ lần trước hai chúng ta giả trang cao cấp hộ khách băng cái kia họ có cô nương. Sao nàng quán thượng chuyện này? Quán thượng đại sự nhi có người ở trên mạng phát thiệp nói dùng nàng tài liệu trang xong phòng ở. Lúc sau, hai tử đến bệnh bạch cầu qua đời. Phát thiệp người đau tố. Nói nàng là lòng dạ hiểm độc thiết kế sư cùng giết người hung thủ. Hiện tại kia cô nương đã mau bị internet bạo lực cấp chết đuối, lôi chấn tử giảng đến nơi đây khi. Nhậm Viêm cũng không có cảm thấy này có bao nhiêu đại vấn đề. Hắn nhạt nhẽo cho rằng, mỗi ngày đều có người ở trên mạng khoác giả danh tự nói ra nói vào. Không đi nghe không đi lý thì tốt rồi, nhưng đương lôi chấn tử tiếp tục nói tiếp. Hắn cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng tính, hiện tại kia cô nương đã bị trên mạng một đám tên côn đồ cho người ta thịt ra cá nhân tin tức, bao gồm công tác đơn vị số di động cùng cư trú địa chỉ. Có người ở gửi lưỡi dao cùng vòng hoa qua đi, còn có người tuyên bố muốn tới cửa đi thu thập kia cô nương, lôi chấn tử dừng một chút. Thẳng thiết trọng điểm, ngàn miểu không phải cùng kia họ có cô nương trụ một khối sao này hai cô nương trụ địa phương. Phòng trường đã không quá an toàn, cho nên người muốn hay không đánh điện câu nói kế tiếp bị Nhậm Viêm cắt đứt. Hắn ở lôi chấn tử giảng điện thoại thời điểm, một bên nghe một bên lên mạng lục soát mấu chốt tự. Hắn thấy được mãn bình tràn ngập lệ khí đạo đức thẩm phán. Cũng thấy được vô số người cấp đối cốc rượu ngữ phát ra nhân thân uy hiếp người điểm tán trầm trồ. Khen ngợi, hắn lập tức cắt đứt cùng lôi chấn tử cho chuyện, bát đánh sở thiên miểu số điện thoại, kia một khắc cái gì rụt rè khắc chế, cái gì tâm lý đánh cờ, cái gì nội tâm trật tự, hắn đều nhớ không nổi. hắn chỉ có một lo lắng nàng bạn cùng phòng có nguy hiểm. Kia nàng cũng nhất định hãm ở trong lúc nguy hiểm. Ni Sở Thiên Miểu ôm lấy cốc rượu ngữ đứng ở một đám hành lý trung gian, nhìn đến trên màn hình di động nhảy ra Nhậm Viêm điện báo khi. Kia một khắc, nàng không biết như thế nào, cái mũi bỗng nhiên đau xót. Nàng không biết chính mình rốt cuộc này đây cái dạng gì tâm tình truyền được điện thoại. Giống như có điểm ủy khuất, cũng giống như có điểm cao hứng. Điện thoại một hồi, nàng đem thanh âm ngữ điệu tận lực điều chỉnh đến một cái cùng bình thường giống nhau dường như. Không có việc gì trạng thái. Nàng uy một tiếng, khi đó nàng đáy lòng thành lũy vẫn là kiên cố. Nàng vẫn là kiên cường. Nhưng Nhậm Viêm nói thẳng ta từ trên mạng nhìn đến các ngươi sự. Tuy rằng ta không hiểu biết ngươi phát tiểu, cũng không hiểu biết sự tình trải qua, vô pháp làm kiện bản thân đi bình phán nàng là đúng hay sai. Nhưng nàng là ngươi bằng hữu, từ ngươi phẩm chất mở rộng nàng, ta tin tưởng nàng không có đã làm như vậy hư sự, nghe thế câu nói. Nàng trong lòng thành lũy một chút liền suy sụp một cái giác. Nàng một chút liền không như vậy kiên cường, nàng chạy nhanh buông ra cốc rượu ngữ đi đến bên cạnh đèn đường phía dưới tiếp điện thoại. Nàng ngửa đầu nhìn đèn đường, làm ánh đèn tách ra nàng trong lỗ mũi dâng lên một cổ hơi toan. Nàng nói cảm ơn ngươi có thể tin tưởng chúng ta, lúc này nàng vô dụng như vậy khách khí người chết làm giận ngữ khí. Nàng nghe được Nhậm Viêm ở điện thoại bên kia giống như thở phào nhẹ nhõm mân y nàng tưởng nàng. Mấy ngày nay khách khí sao sao khả năng thật sự cho hắn trị đến quá sức. Sau đó nàng nghe được hắn nói ta nhìn đến trên mạng có người tuyên bố muốn đi đổ các ngươi. Các ngươi hiện tại trụ địa phương đã không an toàn không thể ở. Không bằng như vậy, các ngươi hiện tại chạy nhanh thu thập điểm đồ vật, chờ hạ ta lái xe đi tiếp các ngươi. Ta có chỗ phòng ở không? Các người mấy ngày nay liền đến nơi đó đi trụ đi, Sở Thiên Miểu ở điện thoại bên này chỉ thở dốc. Không nói lời nào, nàng trầm mặc làm Nhậm Viêm cho rằng nàng còn ở bực hắn khí. Vì thế hắn giống tàn nhẫn hạ cái gì quyết tâm dường như một hút khí lại thật dài vừa ra khí. Thanh âm ép tới đều thấp nhu, nói phía trước mở họp ta giống ngươi, là ta không đúng. Nhưng hiện tại không phải chí khí thời điểm, có người tuyên bố muốn tới cửa sẽ xé các ngươi, mặc dù những người này sẽ không thật sự muốn các ngươi mệnh. Nhưng thật là bọn họ trong tay bị bọn họ đánh chửi một đốn nhục nhã một đốn. Này kết quả đáng giá sao, Sở Thiên Miểu nghe được Nhậm Viêm xin lỗi. Đáy lòng thành lũy lại sụp xuống hơn phân nửa. Nhưng nàng vẫn là mạnh miệng mà trở về câu, bọn họ dám đây là cái sao sao xã hội. Pháp luật có thể bảo hộ chúng ta, Nhậm Viêm ngữ khí biến trọng pháp luật cho ngươi bảo hộ là lạc. Hậu ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu, nó không thể trước tiên bảo hộ các ngươi không chịu đến tên côn đồ thương tổn. Nó chỉ có thể ở các ngươi bị tên côn đồ tạo thành thực chất thương tổn về sau mới đi khiển trách. Tên côn đồ khi đó pháp luật là bảo hộ ngươi, nhưng các ngươi thương tổn cũng đã tạo thành, hắn xuyễn khẩu khí. Kêu một tiếng nàng tên, kêu đến giống thở dài dường như, nói, Sở Thiên Miểu, ta phía trước giống ngươi không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi, cho nên hiện tại đừng chí khí. Hảo sao, này thanh hảo sao, âm cuối huyền truyền, dư vị dài lâu, một chút mềm ấm Sở Thiên Miểu nhu tràng. Nàng đáy lòng thành lũy toàn bộ mà sụp rớt, đèn đường ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, đầu ra nàng một loại mới tinh biểu tình, nàng ánh mắt sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch, nắm di động nói, hảo đi học trường, ta tha thứ ngươi, ta trụ tiểu khu ngươi biết đến, nhưng chúng ta muốn mang hành lý có điểm nhiều, khả năng ngươi chạy băng băng trang không dưới, Nhậm Viêm tỏ vẻ hắn còn có chiếc 7 tòa xe. Hắn lập tức khai kia chiếc 7 tòa xe đuổi qua đi. Cắt đứt điện thoại sau, Sở Thiên Miểu đi trở về đến cốc rượu ngữ bên người. Nói cho nàng, chờ hạ Nhậm Viêm sẽ đến tiếp các nàng, sẽ đem các nàng trước an trí ở hắn một bộ phòng trống đi. Cốc rượu ngữ ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Miểu, đặt chân địa phương rốt cuộc có tin tức, cái này làm cho nàng tâm thần an ổn một ít. Nàng tưởng tuy rằng Nhậm Viêm vẫn luôn lấy ma quỷ hỗn đản như vậy chữ xuất hiện ở Sở Thiên Miều. Cùng nàng nói chuyện phiếm chung, tuy rằng hắn nghe tới có một chút túng có một chút đạm mà có khi còn rất làm giận. Nhưng kỳ thật hắn là người tốt, là cái tuy rằng sẽ hung Sở Thiên Miều, nhưng cũng sẽ đối nàng quan tâm người. Nhậm Viêm lái xe tới rồi tiểu khu dưới lầu. Đừng nhìn đến Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ ngồi ở các nàng một đống hành lý thượng khi. Hắn mới biết được hai cái nữ hài đã bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Liền hắn như vậy tính tình nhạt nhẽo người đều nhịn không được muốn đồng tình kia hai cái nữ hài. Nhưng các nàng hai cái đương sự lại cùng không có việc gì người dường như. Cùng hắn vấn an, hướng hắn nói lời cảm tạ. Hướng trong xe dọn hành lý thời điểm một cái so một cái giống nam hài tử. Cánh tay đều xoay tròn mà dùng sức, hành lý cùng người đều lên xe lúc sau, mới đầu ai cũng không nói lời nào. Trong xe một mảnh yên tĩnh xấu hổ, sau lại là Sở Thiên Miểu trước chịu không nổi, nàng lại bắt đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn Nhậm Tổng, Nhậm Viêm mặc hạ, từ kính chiếu hậu xem Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Nói tan tầm thời gian, kêu học trưởng đi, cảm ơn học trưởng, Sở Thiên Miểu thay đổi xưng hô một lần nữa nói lời cảm. Tạ, không khách khí, lại là lặng ai mà đi, học trưởng chúng ta dọn đến ngươi phòng ở đi trụ. Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái đi ngươi sẽ không bởi vậy không chỗ ở đi, Sở Thiên Miểu lần thứ. Hai tìm ra lời nói tới liễu, sẽ không, Nhậm Viêm nói. Ta phòng ở rất nhiều, Sở Thiên Miểu cảm thấy không nghĩ lưu đi xuống. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng quyết định cường điệu một chút lúc sau lại ngưng hẳn nói chuyện phía Money, học trưởng. Hai chúng ta trước tạm thời ở nhờ ngươi phòng ở, chờ nổi bật qua, chúng ta liền sẽ dọn đi. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ chính ngươi trụ hoặc là ra bên ngoài thuê gì đó, Nhậm Viêm từ kính. Chiếu hậu nhìn nàng, nói các người có thể vẫn luôn thường trú, dừng một chút. Lại nói, về điểm này tiền thuê có thể không, Sở Thiên Miểu thật sự không nghĩ lại lưu đi. Xuống, một tháng 3-4 ngàn tiền thuê, nguyên lai kêu có thể không Nhậm Viêm thực mau đem các nàng kéo đến một cái xa hoa chung. Cư tiểu khu, địa phương ly Sở Thiên Miểu nguyên lai thuê phòng ở không tính xa. Tiểu khu bảo vệ cửa người hào, đẩy xe đẩy tay giúp bọn hắn cùng nhau kéo hành lý. Vào Nhậm Viêm bìa cứng tam cư chung cư, Sở Thiên Miểu cảm thấy về điểm này có thể không tiền thuê, bị nàng xem nhẹ. 3-4 ngàn là không thể đủ, ít nhất muốn 7-8 ngàn vạn đem khối. Phòng khách chiếm cứ xa hoa ra thật sofa, sofa trước là thiên nhiên đá cẩm thạch bàn trà, hai cái phòng ngủ một gian thư phòng. Phòng ngủ mỗi chương giường đều là cái, kia kích cỡ làm người cảm thấy một người ngủ ở mặt trên là thực xin lỗi kia chương bét. Hẳn là lại tìm cá nhân tới hai người cùng nhau ở mặt trên soạn nhạc điểm cái gì xuất sắc dạ khúc. Mới không uổng công kia chương giường chi vì giường, thư phòng càng khoa trương, trừ bỏ một chỉnh mặt tường giá sách cùng thư, còn có hư hư thực thực hoa cúc lê bàn làm việc cùng bốn đem làm công ghế. Này đó toàn làm Sở Thiên Miểu có đoạt môn mà chạy xúc động. Cốc rượu ngữ cái này người thạo nghề đục lỗ nhìn hạ trong phòng trang hoàng sau nhỏ giọng nói cho. Sở Thiên Miểu, này phòng ở trang hoàng ít nhất 1 vạn 1 bình, Sở Thiên Miểu rất muốn kéo cốc. Rượu ngữ đi ra ngoài trụ khách sạn tính, ở tại này nàng quả thực có trong lòng áp lực, nàng cùng cốc rượu ngữ đứng ở nhà ở trung gian, sofa không dám ngồi. Giường cũng không dám nằm, án thư càng không dám đụng vào. Nhậm Viêm trấn an các nàng, phóng nhẹ nhàng. Trước kia phòng ở tiện nghi thời điểm ta nhiều mua mấy bộ. Nơi này chỉ là ta không được địa phương, ta dọn đi càng tốt chỗ ở. Cho nên các ngươi không cần như vậy câu nệ cái gì cũng không dám chạm vào, hắn này phiên an ủi. Nói xong, Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ thiếu chút nữa song song quỳ xuống. Sự tình còn ở trên mạng tiếp tục lên men, cốc rượu ngữ trừ bỏ phối hợp ngành sản xuất hiệp hội làm tất yếu điều tra. Ngày thường liền đãi ở Nhậm Viêm chung cư, đuổi kịp xong hưu ngày khi, Sở Thiên Miểu ở nhà bồi cốc rượu ngữ, mấy ngày nay trong nhà thực náo nhiệt, trừ bỏ Nhậm Viêm sẽ đến, Chu Thư Kỳ cùng Thiệu Viễn cũng đều lại đây, cùng đi đến còn có bọn họ mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Bọn họ là tới giúp Cốc Diệu Ngữ sáng tác Thanh Minh vạch trần sự thật chân tướng. Sở Thiên Miểu cảm thấy vốn dĩ rất đại Bắc Kinh đều làm cho bọn họ này vài người cấp có vẻ nhỏ. Nguyên lai Chu Thư Kỳ cùng Thiệu Viễn cư nhiên là bạn cùng phòng. Mà Thiệu Viễn là Cốc Diệu Ngữ mang tiêu thụ, là Nhậm Viêm trực hệ học đệ. Cốc Diệu Ngữ là nàng phát tiểu, nàng lại là Nhậm Viêm hợp tác đồng bọn cũng là bị hắn quên khóa học muội. Mọi người quan hệ đều xuyến ở cùng nhau. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Thiệu Viễn mang theo mặt khác hai cái bạn cùng phòng vẫn luôn ở bận rộn. Chu Thư Kỳ thường thường mà treo máy. Hắn không ngừng vây quanh Sở Thiên Miểu đảo quanh. Nhưng đáng tiếc, hắn còn không có cùng Sở Thiên Miểu nói thượng nói mấy câu. Sở Thiên Miểu đã bị Nhậm Viêm cấp kêu đi thư phòng. Hắn đem người kêu đi lý do đường hoàng Sở Thiên Miểu. Lại đây, đến viết hãn hải ra xe phản hồi ý kiến hồi phục. Sở Thiên Miểu ôm máy tính vào thư phòng, Nhậm Viêm đứng ở cửa thư phòng, mặt hướng ra ngoài, nhìn Chu Thư Kỳ liếc mắt một cái, chậm rãi từ từ mà đem cửa đóng lại. Chu Thư Kỳ căm giận mà đi đến Thiệu Viễn bên người. Căm giận mà nói, ngươi nhìn xem bên trong kia Tư Mã Nhậm Viêm chi tâm. Nhiều hiểm ác hắn liền cố ý chia rẽ ta cùng học tỷ lẫn nhau tố tâm sự đâu. Thiệu Viễn từ trước máy. Tính ngẩng đầu, nhìn mắt Chu Thư Kỳ. Đối hắn nói câu, ngươi thanh tỉnh điểm. Ngươi học tỷ tâm sự không có ngươi, Sở Thiên Miểu ngồi ở giá trị xa xỉ án thư chính vị thượng. Nhậm Viêm dọn trương ghế dựa ngồi ở nàng đối diện. Bọn họ đội hình giống ở gia nhạc viễn dường như. Nhưng lẫn nhau khoảng thời gian lại so với ở gia nhạc viễn tiểu đến nhiều. Sở Thiên Miểu thậm chí có thể ngửi được Nhậm Viêm trên người có loại nhàn nhạt tươi mát hương vị. Rất dễ nghe, nàng lặng lẽ nâng nâng mí mắt ngắm hắn. Tuy rằng là song hưu ngày, hắn vẫn là xuyên áo sơ mi tây trang, nhưng không đeo caravat, cổ áo cúc áo cũng không có hệ. Cổ áo hơi xưởng, cổ đường cong bị thu ở nơi đó. Như ẩn như hiện mà, thực cấm dục hệ, Sở Thiên Miểu có điểm xuất thần mà tường, này nam không nói lời nào bất hòa nàng chí khí thời điểm. Thật tốt nhiều đẹp mắt a, đáng tiếc vừa nói lời nói liền chung kết sở hữu nói chuyện phiếm cùng sở hữu tưởng tượng. Tỉ như trước mắt Sở Thiên Miểu, đến ta trên mặt có phản hồi ý kiến sao, nàng cảm ơn hắn. Không trực tiếp hỏi ngươi nhìn gì ngươi lại nhìn thử xem đặt lên bàn di động leng ca leng keng vang. Cái không ngừng, là có người phát tới thỉnh cầu video nhắc nhở Money Sở Thiên Miểu vốn dĩ tưởng ấn rớt. Nhưng luống cuống tay chân bên trong nàng điểm lại là chuyển được. Đàm Thâm mặt một chút liền xuất hiện ở trên màn hình di động. Hắn đối nàng tiếp đón thao thao bất tuyệt mà đánh lại đây, A Miểu, như thế nào vang lâu như vậy? Mới tiếp nhìn đến ta có phải hay không thực vui vẻ, một bên nói những lời này khi hắn còn một bên. Về phía sau tao khí mà quét tóc, ngươi là ở nơi nào đâu, ngươi phía sau kệ sách thực phong cách ai. Ngươi chân dung như thế nào còn không đổi trở về, a đúng rồi. Ta tìm ngươi không phải muốn nói này đó. Phía dưới chúng ta tới tiến vào chính đề A Miểu, Sở Thiên Miểu, hảo xạo a nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn nhìn Nhậm Viêm, hắn còn đang chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không biết có phải hay không phản hồi ý kiến quá khó trả lời. Hắn ấn đường có chút nhíu lại, nàng trước đem điện thoại bắt được mặt bàn dưới. Nhỏ giọng hỏi Nhậm Viêm, học trưởng ta có thể cùng bằng hữu video một chút sao, Nhậm Viêm ấn đường. Ở nhẹ nhăn cơ sở thượng lại bỏ thêm một chút nhăn lực. Hắn một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Nói tùy tiện, Sở Thiên Miểu đợi chờ thấy hắn không có phải về tránh ý tứ. Di động lại ở không ngừng truyền ra Đàm Thâm không trùng loại gọi thanh. Nàng đơn giản đem điện thoại lấy về đến trên mặt bàn tới. Bắt đầu video, dù sao cũng không có gì nhận không ra người. Nàng đối Đàm Thâm nói, được rồi, người có thể nói chính đề, Đàm Thâm hướng màn hình di động trước một thấu. Như vậy gần gũi đầu to hình tượng cũng không có tổn hại rớt vài phần hắn dương quang xoái khí. Ngàn miểu là như thế này. Ta ở trên mạng nhìn đến ngươi phát tiểu bị internet bạo lực sự, Đàm Thâm nhìn chằm chằm màn hình nói. Sở Thiên Miểu nhìn đến video góc trên bên phải nho nhỏ chính mình, a, một tiếng. Miệng bị kinh ngạc căng đại thành một cái viên, không phải đâu việc này như vậy nổi danh đã truyền. Quốc ngoại đi ta thiên này còn có để chúng ta tiểu đạo cốc sống, Đàm Thâm dùng tay làm hai hạ trống. Rỗng vuốt phè động tác, đừng hoảng hốt. Sờ sờ mau dọa không a ta là ở chúng ta quốc nội trang web thượng nhìn đến. Bình tĩnh, Sở Thiên Miểu thở phào nhẹ nhõm money Đàm Thâm tiếp tục nói ta vừa mới xem một đám. Người đang ở trên mạng truyền tin chiến thắng. Nói giết người hung thủ chi nhất cốc rượu ngữ cùng nàng hồ bằng cầu bạn cùng phòng đã bị chủ nhà. Đuổi ra khỏi nhà thành chuột chạy qua đường, hắn dừng một chút đánh cái xóa. Ta giúp ngươi phun người này rồi. Ta nói ngươi mới là cầu bạn cùng phòng. Ngươi toàn bạn cùng phòng đều là cầu bạn cùng phòng, Sở Thiên Miểu giờ khóc giờ cười. Ta phun xong hắn chạy nhanh lại đây hỏi một chút ngươi. Vậy ngươi hiện tại thế nào? Có chỗ ở sao không có ta có thể đem phòng ở cho ngươi mượn không đợi Sở Thiên Miểu nói chuyện. Hắn lại lo chính mình làm nhảm một câu thế nào? Phát hiện ta lại soái lại có Bắc Kinh hộ khẩu lại có phòng. Có phải hay không đối ta lại muốn trọng châm lửa tình, Sở Thiên Miểu nghe được đối diện phát ra. Lạch cạch một tiếng, Nhậm Viêm đem bút rớt đến trên mặt đất. Sở Thiên Miểu, nàng bày ra một chương vô ngữ mặt cấp màn ảnh bên kia Đàm Thâm xê monster đúng vậy. Ngươi không chỉ có phòng, ngươi còn có bệnh a. Tự luyến bệnh cùng làm nhảm bệnh cảm ơn ngài lạc bất quá không cần phiền toái. Học trưởng đã đem hắn chung cư cho ta mượn cùng ta phát tiểu ở tạ money, Đàm Thâm âm điệu một. Chút cao 8 độ, học trưởng ai cái nào học trưởng, Nhậm Viêm sao, Miểu. Ngươi đừng trụ hắn phòng ở, ngươi trụ ta, cần thiết được ta, Sở Thiên Miểu đánh gãy Đàm Thâm. Nàng sợ hắn lời nói quá mật không kịp thở dốc lại xỉu qua đi ta vì cái gì liền thế nào cũng phải. Trụ ngươi phòng ở, Đàm Thâm hướng màn hình trước một thấu. Ánh mắt thâm thúy cực kỳ, đầy mặt đều là thâm tình bộ dáng. Liền thanh âm cũng từ từ khàn khàn đi xuống, bởi vì ta là ngươi bạn trai cũ. Nhưng hắn không phải, Sở Thiên Miểu nghe được đối diện có rất nhỏ ghế dựa chân cọ qua sàn nhà thanh. Money Nhậm Viêm rốt cuộc nghe không đi xuống, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Hết chương.